Đế quốc chiến thần, chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Chu Tước cùng Huyền Vũ cũng tiến vào trạng thái cảnh giác. Hai người cảm thấy rất rõ có hơn 10 luồng sát khí đang nhắm vào bọn họ. Quả nhiên, Từ Thiếu gia vừa ra lệnh một tiếng, ngoài cửa liền có một đám lính tinh nhuệ ập vào. Đám lính tinh nhuệ kia vừa xông vào, đồng thời có không ít cao thủ ẩn nấp trong bóng tối cũng bắt đầu di động, khóa chặt Chu Tước cùng Huyền Vũ. Không chỉ như thế, hai người còn cảm nhận rất rõ có rất nhiều điểm đỏ ngắm vào bọn họ, khiến người ta cảm thấy hoa mắt. Đoán không lầm thì bên ngoài khách sạn e rằng có không ít tay súng bắn tỉa. Chu Tước cùng Huyền Vũ liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy được trong mắt đối phương tia dữ tợn cùng phức tạp. Chuyện hôm nay rất khó giải quyết, nếu xử lý không tốt có thể gây ra rắc rối lớn. Không bao lâu sau, đám lính tinh nhuệ kia đã tản ra theo hình quạt, vọt tới hai người Chu Tước. Còn những cao thủ ẩn mình trong bóng tối thì nhắm chuẩn thời cơ mà ra tay. Cộng thêm hơn 10 tay súng bắn tỉa bên ngoài cũng đang chờ đợi cơ hội bắn lén. Phu nhân, trốn xuống gầm bàn, Huyền Vũ lớn tiếng nhắc nhở. Trốn cho kỹ. Dứt lời, anh ta lập tức quay đầu nhìn Chu Tước, ra hiệu muốn đối phương bảo vệ tốt Tô Hàm. Chu Tước hiểu ý liền gật đầu, đồng thời nắm lấy một cái ghế ném ra ngoài. Loảng xoảng, một tiếng, cái ghế văng trúng hai tên, thoáng cái gãy nát, đồng thời nện văng hai tên kia. Thấy thế Huyền Vũ lập tức xông lên, khí thế của anh ta tựa như mãnh hổ xuống núi, nhanh chóng quấn lấy đối phương. Đối mặt với Huyền Vũ, đám lính tinh nhuệ chẳng khác nào mấy con gà bệnh. Khí thế của anh ta rất mạnh, khiến bọn họ chống đỡ một cách chật vật. Trong chỗ tối, mười mấy tên cao thủ thấy thế nhanh chóng mất kiên nhẫn. Bọn họ liền hiện thân vọt về phía Huyền Vũ. Huyền Vũ vung nắm đấm quật ngã hai tên lính tinh nhuệ. Nhảy vọt lên, xoay người tung một đá quét qua năm tên. Mượn lực vọt tới trước đụng ngã ba tên. Ngay sau đó đối chiến cùng đám cao thủ, 10 tên cao thủ đồng loạt xuất trưởng đánh thẳng vào chỗ hiểm của Huyền Vũ. 10 tên khác thì sử dụng ám khí ở khoảng cách gần, hiển nhiên là muốn đẩy Huyền Vũ vào chỗ chết. 10 tên còn lại thì cầm vũ khí đánh về phía Huyền Vũ. Thoáng chốc Huyền Vũ cảm thấy áp lực cực lớn, tuy nhiên anh vẫn phải cắn răng chống chọi. Gánh được thì gánh, gánh không được cũng phải gánh. Ầm ầm ầm, đi cùng một tiếng nổ lớn như muốn xé toạc không gian. Huyền Vũ cứng rắn chống đỡ công kích, đồng thời giơ chân quét ngang eo ba tên cao thủ. Anh ta cố nén ngụm máu trực trào lên cổ họng, hai tay nhanh như chớp duỗi ra, chính xác bóp chết hai tên. Có điều, đám cao thủ này quá hung mãnh, bọn họ liên thủ tiến công, Huyền Vũ muốn tránh cũng không được. Trong chốc lát, cả người anh trúng vô số quyền cước cùng ám khí. Phốc, Huyền Vũ nhịn không được máu tươi trào lên, phun ra một ngụm máu. Máu văng tung tóe lên mặt một vài tên, thoáng cái ngăn cản tầm mắt bọn chúng. Huyền Vũ nhân cơ hội liên tục vung ra mấy quyền, cứ thế đập vỡ đầu đối phương. Đứng bên cạnh quan sát, Từ Thiếu gia cảm thấy máu trong người như sôi lên. Đồng thời, anh ta cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy Huyền Vũ hệt như một con dán. Đánh mãi không chết. Giết, Từ Thiếu ra đỏ mắt, gào lên, giết chết hắn, tay bắn tỉa đâu, mau bắn nát đầu hắn. Từ Thiếu ra gào khản cả giọng, kêu đến mức miệng mồm tê dại. Lúc này anh ta hận không thể đích thân ra tay làm thịt Huyền Vũ. Chỉ có điều anh ta sợ chết, không dám đến gần, bởi vì trong lòng Từ Thiếu ra hiểu rất rõ. Một khi anh ta đến gần Huyền Vũ, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Nhưng tối hôm qua Huyền Vũ đã ra tay với anh ta. Quả thực anh ta không cách nào nuốt xuống cơn tức này. Đưa cho tôi một cây súng. Từ Thiếu gia nhịn không được hô lên một tiếng với một tên cao thủ. Tên cao thủ kia ném một cây súng cho anh ta. Vất vả lắm Từ Thiếu gia mới tiếp được. Anh ta nhanh chóng tiếp cận Huyền Vũ, ý muốn nhắm chuẩn để nổ súng, tránh làm bị thương đám cao thủ phe mình. Ở vị trí trên cao, mấy tay súng bắn tỉa sở dĩ trần trừa chưa chịu nổ súng cũng là vì hiện trường vô cùng hỗn loạn. Bọn họ sợ làm bị thương người nhà mình. Bước chân từ thiếu gia càng lúc càng nhanh. Anh ta không kìm được cảm giác hưng phấn. Lúc này Huyền Vũ vẫn đang tập trung vào trận chiến. Anh ta bị đánh đến dại ra. Hoàn toàn dựa vào bản năng mà tránh né cùng đánh trả. Cho nên anh ta đã mất đi sự nhạy bén. Không hề cảm giác được từ thiếu gia đang đằng đằng sát khí tiến đến gần mình. Giờ phút này Tô Hàm cùng Thanh Tú Tú đang trốn dưới gầm bàn đã bị dọa đến mức không nói nên lời. Đã khi nào bọn họ gặp phải tình cảnh như vậy đâu chứ? Chu Tước nhiều lần muốn ra tay trợ giúp Huyền Vũ. Thế nhưng cô không dám rời khỏi Tô Hàm nửa bước. Tuy là đám người từ thiếu gia chỉ vây đánh Huyền Vũ. Vốn không hề để tâm đến Tô Hàm. Cũng không ai có ý đến bắt Tô Hàm. Nhưng Chu Hàn đã có lệnh. Chu Tước phải luôn canh giữ bên người Tô Hàm. Cho nên cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyền Vũ bị đánh thành bộ dạng hiện tại. Không phải Chu Tước thờ ơ, chỉ là cô lực bất tòng tâm. Thật ra Chu Tước cũng từng nghĩ nhân cơ hội Huyền Vũ chiến đấu. Thừa dịp hỗn loạn đưa Tô Hàm rời khỏi đây. Có điều cô kiêng kỵ mấy tay bắn tỉa bên ngoài. Chu Tước hiểu rất rõ. Một khi cô mang theo Tô Hàm rời khỏi khách sạn, chỉ cần bước ra cửa khách sạn sẽ lập tức bị bắn nát đầu. Ở trong khách sạn, mấy tên bắn tỉa bên ngoài khó có thể đắc thủ. Nhưng chỉ cần rời khỏi khách sạn thì chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Thời điểm Chu Tước còn đang do dự, từ thiếu gia đã tiến đến gần Huyền Vũ. Lúc này khoảng cách giữa anh ta và Huyền Vũ chỉ khoảng 5 bước. Tránh ra, từ thiếu gia giống lên một câu với đám cao thủ. Đồng thời nâng họng súng lên nhắm ngay Huyền Vũ. Mấy tên cao thủ đứng sau lưng Huyền Vũ lập tức tản ra hai bên. Từ thiếu gia không chút do dự nổ súng. Một tiếng đoàng vang lên, máu từ eo Huyền Vũ lập tức trào ra. Chết! Huyền Vũ giận dữ gầm lên một tiếng, đột nhiên xoay người, giơ chân đạp thẳng về phía Từ thiếu gia. Thế không thể đỡ, Từ thiếu, coi chừng! Đám cao thủ thấy thế vội tiến lên ngăn cản Huyền Vũ. Vừa ra đỡ, trong chớp mắt có mấy tên bị Huyền Vũ đá bay, mà lúc này Huyền Vũ cũng đã kéo gần khoảng cách cùng Từ thiếu gia. Hai mắt anh ta trợn trừng, trong mắt toàn là tơ máu. Anh ta vung tay hung hăng tát một cái. Huyền Vũ muốn quất chết tên hèn hạ này, lại dám bắn lén sau lưng anh. Từ thiếu, hai gã cao thủ lập tức đánh về phía Huyền Vũ. Toàn bộ sự chú ý của Huyền Vũ đều tập trung vào Từ thiếu gia. Trong khoảng thời gian ngắn, anh ta không có chút phòng bị, nhanh chóng bị hai tên cao thủ quật ngã xuống đất. Dù là thế anh ta cũng không từ bỏ ý đồ. Đột nhiên Huyền Vũ duỗi hai tay ra trước sờ soạng. Từ thiếu gia chợt cảm thấy hai chân cứng đờ. Thoáng cái mất thăng bằng. Ngay sau đó cảm giác đau đớn từ xương cụt lan đến toàn thân. Anh ta bị Huyền Vũ kéo một cái. Cứ thế ngồi bệt xuống. Quất chết mày. Huyền Vũ tức giận mắng. Lại vung thêm một tát nữa vào mặt Từ thiếu gia. Từ thiếu gia vô thức đưa tay lên cản. Kết quả một cánh tay anh ta bị cắt đứt. Cũng may đã làm chậm được thế công của Huyền Vũ. Bằng không thì đầu của Từ thiếu gia cũng đứt luôn rồi. Dù là thế, răng của Từ thiếu gia vẫn bị đánh nát. Anh ta rú lên một cách quái dị. Che miệng lăn lộn trên nền đất. Đám cao thủ hoàn hồn. Lập tức xông lên như che già măng mọc. Xếp chồng lên người Huyền Vũ. Áp chặt anh xuống đất. Cách trương.